bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1004, nhất định tìm tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Tư Mộng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thì phải chết ở chỗ này sao? Nàng không cam tâm, càng phi thường khổ sở, dù sao, nàng còn không có cùng nam nhân kéo qua tay. Ngay tại bốn tên sát thủ tới gần mình thời điểm, một bóng người đã xuất hiện ở Tống Tư Mộng trước người. Hắn trực tiếp ngăn lại Tống Tư Mộng vòng eo, cả người còn như điện chớp ngăn tại Tống Tư Mộng trước người. Sau đó trong tay thức ăn ngoài bị Diệp Thần quăng lên. Phanh phanh, thân thể của hắn bắn ra trực tiếp nhào về phía bốn tên sát thủ. Diệp Thần xuất thủ như điện, trong nháy mắt hai tên sát thủ đao tử liền bị Diệp Thần chân đạp bay. Không đợi hai người kịp phản ứng, quả đấm của hắn liền đập vào cái kia hai tên sát thủ trên ngực. Hai tên sát thủ bay ngược mà ra, bị Diệp Thần đánh bay ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Gần như đồng thời thân thể của hắn lăn khỏi chỗ, nhặt lên trên đất hai cây đao trực tiếp bắn ra. Siêu siêu, hai thanh chùy thủ trực tiếp đâm vào hai gã khác sát thủ trên hai chân. Hai tên sát thủ lên tiếng ngã xuống đất, Diệp Thần trực tiếp một người một chân, trực tiếp đem đối phương dẫm choáng. Chớp mắt thẳng ở giữa, bốn tên sát thủ liền đã bị Diệp Thần gửi đến. Nữ tổng giám đốc một mặt chấn kinh, vừa mới Diệp Thần biểu hiện thật quá đẹp trai, cơ hội là mấy giây bên trong, Diệp Thần liền đem bốn cái sát thủ toàn bộ đánh bại. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần là trong truyền thuyết binh vương? Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Tống Tư Mộng cảm giác đối phương chính là mình trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Bất kỳ nữ nhân nào, đều tưởng tượng lấy mình có thể nắm giữ một cái Bạch Mã Vương Tử tại chính mình thời điểm nguy hiểm có thể cứu mình. Còn có, vừa mới Diệp Thần ôm chính mình vòng eo cảm giác tựa như là điện giật một dạng, thật quá đẹp. Đúng vào lúc này, thức ăn ngoài từ không trung rơi xuống, bị Diệp Thần hỏi một chút tiếp trong tay. Quảng cáo, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đem thức ăn ngoài đưa cho Tống Tư Mộng. Thức ăn ngoài trong hộp pizza vạn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nước canh đều không vẩy một giọt. Diệp Thần cười khanh khách nhìn vẻ mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình Tống Tư Mộng cười nói. Mỹ nữ, ngươi thức ăn ngoài đến, đối nhớ phải cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận u, giờ phút này, Diệp Thần quá đẹp rồi, nhìn đến Tống Tư Mộng khuôn mặt đỏ bừng. Tống Tư Mộng làm nữ tổng giám đốc gặp qua không ít các mặt của xã hội. Nhưng là hôm nay, nàng ý nguyên bị Diệp Thần rung động. Vị tiểu ca này ca thật quá đẹp trai, giống như hạ phàm thiên thần đồng dạng, chớp mắt liền đánh bại hai tên sát thủ. Trọng yếu nhất chính là trong tay hắn thức ăn ngoài, lại một chút cũng không có có nhận đến tổn thất. Nam nhân này, thật là thức ăn ngoài tiểu ca sao? Ngay tại Tống Tư Mộng phạm hoa si thời điểm, Diệp Thần cười một tiếng, đã quay người rời đi. Đúng vào lúc này, bên ngoài vọt vào 7-8 cái mặc lấy tây phục nam nhân. Tổng giám đốc, mấy cái này bảo an sắc mặt khó coi nói. Nhìn đến nằm trên đất sát thủ, bảo an một mặt mộng bức. Bên trong một cái nam người sắc mặt khó coi nói ra. Tổng giám đốc thật xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Thế nhưng là Tống Tư Mộng giống như là không có nghe được một nửa. Nàng y nguyên còn yên lặng tại vừa mới một màn kia bên trong. Cái kia đưa thức ăn ngoài tiểu ca ca thật quá đẹp trai. Người kia, bảo tiêu đầu mục La Tiêu một mặt rung động, vừa mới cái kia là sát thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái này dẫn người bắt hắn đi. Bảo an đội trưởng trầm giọng nói, người mắt mù sao? Tống Tư Mộng lông mày nhíu lại, nàng trực tiếp vươn ngọc thủ cho bảo an đội trưởng một bạt tai. Giờ phút này Tống Tư Mộng bá đạo tổng giám đốc hình tượng nhìn một cái không sót gì. Các ngươi đám rác rưởi này, ta nói qua để các ngươi bắt hắn lại sao? Vừa mới nếu như không phải hắn, hiện tại ta đã là thi thể. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Giờ phút này tất cả mọi người ngây dại, vừa mới cái kia thức ăn ngoài tiểu ca, vậy mà cứu được tổng giám đốc. Trên đất bốn cái sát thủ, xem xét cũng là sát thủ nhà nghề. Chẳng lẽ nói là thức ăn ngoài tiểu ca đánh bại mấy người này? Cái này sao có thể, bảo tiêu La Tiêu cơ hồ choáng váng, phải biết cái kia thức ăn ngoài tiểu ca thế nhưng là trong nháy mắt đánh bại bốn cái sát thủ. Hắn là làm sao làm được, Tống Tư Mộng một mặt kiên định nói ra, cũng là cái kia thức ăn ngoài tiểu ca đã cứu ta, các ngươi lập tức tra cho ta thật tốt, tra một chút cái kia thức ăn ngoài tiểu ca tư liệu. Ta muốn mời hắn làm ta thiếp thân bảo tiêu, Tống Tư Mộng nói ra. Nói cho hắn biết chỉ muốn hắn làm bảo tiêu của ta bao nhiêu tiền đều có thể, 10 triệu, 50 triệu thậm chí 100 triệu. Nghe được Tống Tư Mộng tất cả mọi người ngây dại. 100 triệu, mời một cái thức ăn ngoài tiểu ca làm thiếp thân bảo tiêu. Phải biết Tống Tư Mộng thế nhưng là trong vòng mỹ nữ nổi danh, dung mạo xinh đẹp mà lại phi thường cao ngạo. Đồng dạng nam rất ít người có thể thân cận hắn, tiểu tử này, vận khí quá tốt rồi. Lập tức phát động công ty tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, ta muốn cùng cái kia thức ăn ngoài tiểu ca gặp mặt nói chuyện. Tuy nhiên Diệp Thần vừa đi, nhưng là Tống Tư Mộng đã có chút nhớ nhung cái kia thức ăn ngoài tiểu ca. Nàng đặt quyết tâm, vô luận bỏ ra cái giá gì cũng phải làm cho cái kia thức ăn ngoài tiểu ca làm chính mình thiếp thân bảo tiêu. Đối với cái kia thức ăn ngoài tiểu ca, Tống Tư Mộng trong lòng có chỉ có sùng bái. Toàn bộ công ty giờ phút này đều hành động, vì cái gì chỉ là tìm kiếm Diệp Thần. Diệp Thần đưa xong sau cùng một đơn thức ăn ngoài, vẫn không có kích hoạt ngoại giới thức ăn ngoài hệ thống. Xem ra vạn giới thức ăn ngoài cũng là cần cơ duyên xảo hợp. Hắn cưỡi xe chạy bằng điện về nhà, có thể là vừa vặn la quốc một cái ngã tư đường, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại xe đạp nói, một chiếc BMW xe vậy mà trực tiếp lừa gạt đến xe đạp nói. Quảng cáo, lập tức đâm vào một cái trên xe chạy bằng bình điện. Cưỡi xe điện nữ hài né tránh không kịp trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Diệp Thần ngay tại nữ hài cách đó không xa, vội vàng đi qua, đem nữ hài đỡ lên. Nữ hài 18-19 tuổi, dài đến vô cùng thanh thuần, nhan trị cũng là hoa khôi cấp bậc, giờ phút này nữ hài chính vô cùng thống khổ sờ lấy mắt cá chân chính mình. Ngươi không sao chứ, Diệp Thần ân cần hỏi han, chân của ta có chút đau. Nữ hài thanh âm giống như là chim sơn ca một dạng êm tai. Diệp Thần nhíu mày, nhìn lấy chiếc kia gây chuyện xe BMW. Xe BMW tại không phải cơ động làn xe đụng lên người, theo lý mà nói cần phải toàn trách a, gia hỏa này lái xe mặc dù tốt, nhưng là tài xế tố chất quá kém. Lúc này thời điểm, xe BMW cửa xe mở ra, một cái dáng người khôi ngô đại hán, khí thế hung hăng đi ra. Người mẹ nó làm sao cưỡi xe ánh mắt mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử một mặt hung hãn, trên mặt càng là sát khí đằng đằng, trên thân tất cả đều là hình xăm, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Lão công, loại này mắt không mở người, nên đụng. Lúc này, chỗ cái tài xế cửa mở ra, một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân một mặt ngạo khí, khinh thường chằm chằm trên mặt đất nữ hài. Trong mắt của nàng nằm dưới đất nữ hài cũng là đồ bỏ đi một dạng. Loại này nghèo bức phải bị đụng, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nữ nhân này Diệp Thần tựa hồ gặp qua, đối chính là ngày đó đưa bên ngoài bán xong thêm vài phút đồng hồ mắng mình nữ nhân kia. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Diệp Thần trong đầu còn quanh quẩn lấy đối phương ghê tởm sắc mặt. Lúc này nữ nhân này gương mặt ngạo khí. Cái này lão nữ nhân, nhìn đến tiểu cô nương trương như thế, tiêu khí, xinh đẹp, gương mặt đố kỵ. Tiểu nha đầu, xe hơi không có mắt, phải bị đụng. Cách trương,